Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, Morden bị hù chết. 725 tại Linh trong mộng cảnh trải qua nguy hiểm lúc. Morden thi triển huyễn thuật, đem Linh đại não xâm lấn, bởi vì Linh ý chí xuyên qua quan hệ, cho nên Morden không có thụ bất kỳ trở ngại nào. Liền đột phá linh tinh thần phòng ngự, đối nó tiến hành huyễn tượng quấy nhiễu. Morden huyễn thuật khiến cho linh sinh ra từng cái từ ký ức tạo thành huyễn tượng. Đến hướng dẫn linh thân thể giống như là mộng du đồng dạng rời đi lều trại quà. Hướng phía mê vụ chi địa vách núi đi lên trước, nhìn thấy kế hoạch của mình thuận lợi như vậy, Morden trong lòng không khỏi lạnh lùng nói. Ta là một cái huy hoàng giai cường giả, mới khinh thường tại cùng ngươi cái này tiểu quỷ chiến đấu. Hắn là một huyễn thuật sư, am hiểu nhất chính là giết người ở vô hình, dùng từng bước huyễn cảnh để người điên cuồng thậm chí sụp đổ. Bởi vì Linh nhận thiên diện công chúa bảo hộ, cho nên Morden muốn đem Linh ngụy trang thành là tự sát. Khống chế Linh tiến về vách núi. Sau đó để chính hắn nặng nề mà ngã xuống, Morden không động thủ, cũng không xuất thủ, chỉ dùng từng bước ảo tưởng tới đối phó Linh. Trên tay của hắn thanh bạch, không có chứng cứ, dù cho thiên diện công chúa hoài nghi là hắn làm, cũng không thể tránh được. Hắn đã tại vách núi biên giới chờ đợi đã lâu, bởi vì Linh có cánh, cho nên Morden chuẩn bị để Linh tại hắn huyễn thuật bên trong. Tra tấn đến phát cuồng, lại nhảy dưới vách núi, liền sẽ không kích hoạt Linh tự thân cầu sinh ý chí. Linh nhiều lần để Morden khó xử, hắn nhiều hứng thú nhắm mắt lại, quan sát có hắn huyễn thuật thúc đẩy sinh trưởng ra Linh mộng cảnh. Người mộng cảnh đều là nhất tư mật, để ta nhìn ngươi chỗ bí mật, ngươi hết thảy đều đem bại lộ trong mắt của ta. Morden là nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn trông thấy Linh mộng cảnh lúc, đây đều là chút cái gì đồ chơi? Kỳ quái hình tam giác vương thành là cái quỷ gì? Kia hai người máy lại là cái gì quỷ? Còn có hai cái này buồn nôn nam nhân khiêu vũ lại là cái gì? Ôi, cay con mắt, Morden cảm giác tinh thần của mình ngược lại dao động cảnh tượng. Trong lòng không khỏi nhả rãnh. Linh cái này tiểu quỷ là từ chỗ nào đến? Cái này đều cái gì đồ vật loạn thất bát tao a? Ác mộng phệ tâm, hắn phải thêm nhanh dẫn động Linh trong lòng kinh khủng nhất đồ vật xuất hiện mới được. Hắn muốn câu lên Linh dục vọng, câu lên Linh sợ hãi. Làm một huyễn thuật sư, Morden thích nhất làm, chính là nhìn trộm người khác tư ẩn ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này cũng sẽ ở trong mộng cảnh từng cái hiện ra. Hai cái buồn nôn nam nhân nhảy múa cột tràng cảnh lần nữa biến đổi. Lần này mới xuất hiện tràng cảnh, liền hắc ám rất nhiều. Chỉ thấy Linh trước mặt, đang đối mặt một cái hung ác tà ma tồn tại. Dáng dấp tựa như là một cái nhện cùng nhân loại thi thể cùng với khác buồn nôn đồ vật kết hợp lại. Sinh mạng thể, khi thấy cái này kinh khủng ma vương lúc, Morden đều cảm giác phi thường sợ hãi, thậm chí tinh thần của hắn đang run rẩy. Đây là tồn tại gì? Linh hắn thế mà tại cùng loại này ma vương đối chiến. Hắn rõ ràng nhỏ yếu như vậy, làm sao dám cùng loại trình độ này ma vương chiến đấu? Morden tâm tình thời gian dần qua trầm thấp, khi hắn nghe được ma vương truyền đến tiếng kêu thảm thiết lúc, có thể cảm nhận được một loại đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Hắn hoảng sợ nghĩ đến, cái này tiểu quỷ, hắn đến cùng là cái gì người? Hắn vội vàng một lần nữa hoán đổi huyễn tượng, vừa rồi Linh trong mộng cảnh gặp phải kinh khủng tồn tại. Ngay cả Morden đều không chịu nổi, mà mới xuất hiện hình tượng, thì là một cái như là ốc biển kỳ quái cự hình sinh vật. Chỉ thấy hắn xuất hiện tại bốc lên nước biển ở trong. Hai con mắt như là ác ma. Gatanother, Linh biến thân thành một cái màu đỏ cự nhân. Đang cùng hắn đối chiến. Morden lập tức cảm nhận được một loại không thể diễn tả sợ hãi. Tại nhói nhói lấy tinh thần của hắn. Đây cũng là quái vật gì? Linh hắn đến cùng kinh lịch một chút cái gì? Morden run rẩy lần nữa hoán đổi huyễn cảnh. Mà lần này, Linh trước mặt thì xuất hiện một cái đầu bộ bốc hỏa màu bạc cự nhân. Morden đương nhiên không biết cái này tên cự nhân gọi là gió phi. Chỉ thấy cái này đầu bốc hỏa màu bạc cự nhân đang hướng về phía Linh cười gằn nói. Linh, ngươi lại dám nhiều lần quấy nhiễu kế hoạch của ta. Ngươi biết đây là như thế nào đại giới sao? Ta sẽ để cho ngươi nhận trừng phạt. Morden trong lòng một trận cổ quái, nhưng nhìn màu bạc cự nhân kia như là trứng gà đồng dạng con mắt. Cùng cổ quái màu bạc thân thể, hắn hay là cảm giác được trong nội tâm một trận khí tức âm sâm mọc lên. Lúc này hắn đã không riêng gì đối Linh trong lòng huyễn tượng sinh ra sợ hãi. Morden đã đối Linh bản nhân sinh ra cực lớn sợ hãi. Cái này tiểu quỷ, hắn tại cùng những này kinh khủng tồn tại chiến đấu. Thế mà ngay cả một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có sinh ra. Hắn rốt cuộc là ai? Không đúng, hắn rốt cuộc là vật gì? Hắn lại một lần nữa hoán đổi Linh trong mộng huyễn tưởng. Bỗng nhiên chỉ thấy mấy cái kỳ trang dị phục dị quốc người đuổi theo Linh chạy khắp nơi. Linh lúc này mới sinh ra hốt hoảng cảm xúc. Chỉ nghe phía sau hắn đuổi theo hắn dị quốc người cầm một đống nữ hài tử xuyên đáng yêu quần áo. Đang hưng phấn hét lớn. Linh, đừng chạy. Cái này hầu gái váy phi thường thích hợp ngươi. Ngươi mặc vào thử một chút thôi. Khẳng định siêu đáng yêu. Còn có cái này vũ nương váy. Còn có cái này váy công chúa. Cùng Zelda siêu xứng nha. Linh bối rối hét lớn. Ta không muốn a. Morden, ngoặc kép, hắn im lặng bên trong, lần nữa hoán đổi huyễn tượng. Morden lần này trực tiếp kích hoạt Linh trong lòng nhất là âm u hồi ức. Mà lần này huyễn tượng bên trong thì là một cái yên tĩnh tiểu trấn. Linh lại là một đứa bé bộ dáng, mặc một tiếng quần áo màu xanh lục, tại trên nóc nhà đong đưa hai chân, ngâm nga bài hát. Cái này có cái gì âm u? Morden không khỏi kỳ quái nghĩ đến. Kết quả Linh dừng lại hư ca. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên đường người toàn bộ đều biến mất. Linh ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên trời thật to mặt trăng. Mà Morden thì lạnh cả người. Tại Linh thị giác bên trong, Morden trông thấy một con cực lớn mặt trăng, phía trên mấp mô còn có một trương nanh ác khuôn mặt. Cái này cực lớn mặt trăng, thế mà mọc ra một trương nhân loại mặt. Những cái kia mấp mô mặt trăng hố, như là trương này mặt xấu bên trên vết sẹo đồng dạng. Khi nhìn xem mặt trăng trên mặt kia như là người chết nanh ác con mắt lúc, Morden nhịn không được hô hấp dồn dập, tim của hắn đập ra tốc, tinh thần đang nhanh chóng động đong đưa. Trong lòng truyền đến một tiếng đứt dây thanh âm. Morden rất nhanh đã mất đi ý thức, trước mắt đen kịt một màu. Hắn ý thức sau cùng chính là tấm kia kinh khủng mặt trăng mặt. Morden chán nản ngồi dưới đất, tinh thần của hắn đã sụp đổ. Morden bản thân nhân cách đã tan rã. Linh lúc này đứng tại bên bờ vực, hắn một cái chớp mắt từ huyễn tượng bên trong tỉnh táo lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.